Chương 970 tối cường thăng cấp hệ thống. Kỹ năng, hư không đi. Thái Tôn mạnh biết bao, hắn lực lượng mạnh mẽ bao nhiêu, Long Phi rất rõ, một chiêu đi xuống, không phải là đem bọn họ đánh bay, mà là trong nháy mắt đưa các nàng nghiền thành phấn vụn, trong nháy mắt miểu sát, Long Phi cho rằng bọn họ đều chết, cũng là bởi vì hắn mới chết, cũng bởi như thế Long Phi tâm lý vô cùng thống khổ, hắn cũng không phải là sợ Thái Tôn, hắn tính cách là không thoải mái thì làm, liên quan, khô, không thắng cũng phải liên quan, khô. Người chết trứng hướng lên trời, bất tử vạn. Vạn năm đều là chết qua một lần người, sợ cái gì chứ, cho nên Long Phi cho tới nay, bất kể là đối mặt đặc biệt Lang Tư Quốc Vương, Tây Phương Ma Tổ hay lại là Thái Tôn cũng tốt, hắn cho tới bây giờ cũng không có kinh sợ qua, cho tới bây giờ đều là cuồng vọng không cực hạn, bởi vì hắn từ không quý kỵ, nội tâm của hắn tan vỡ không phải là bởi vì Thái Tôn cường đại, mà là bởi vì là hắn thật kinh khủng chết hắn huynh đệ để cho Tống Thiên Thiên, Trần Mập Mạp bọn họ chết đi, hắn không thể tha thứ chính. Mình đây mới là hắn tan vỡ nguyên nhân, làm Long Phi nghe được bọn họ còn chưa chết thời điểm, hắn thần kinh giống như là bị nào đó kích thích như thế, trong một sát na giống như là trong nháy mắt sống lại như thế, ngày bọn họ cũng còn chưa có chết. Tinh thần nữ thần nói tiếp, ngày bọn họ giống như ngươi bị đánh vào một cái không gian đặc thù bên trong, bọn họ vẫn chờ ngươi đi cứu, hệ Nam Thiên khu vực vẫn chờ ngươi cứu. Long vực vẫn chờ ngươi đi cứu. Thiên Vũ Đại Lục vẫn chờ ngươi đi cứu. Còn phải ta. Ta cũng đang chờ ngươi. Nàng lời nói từ từ ở Long Phi trong đầu khuếch tán, một câu cuối cùng rất nhẹ, nhẹ ngay cả mình cũng không nghe được. Long Phi hưng phấn, kệ bọn họ không có chết, bọn họ không có chết, ha ha ha. Bọn họ không có chết. Nữ thần nhìn Long Phi hưng phấn bộ dáng cười nhạt, đạo, cho nên ngươi muốn lần nữa tỉnh lại, ngươi muốn vãn hồi hết thảy. Tỉnh dậy đi, Long Phi. Tỉnh dậy đi, Long Phi. Nhanh lên một chút tỉnh dậy đi, kỵ hô, Long Phi nặng nề thở gấp ra một hơi thở, sắc mặt tái nhợt, hô hấp dồn dập, hai mắt vừa mở ra, kệ mới vừa rồi là đang nằm mơ. Không đúng. Là nữ thần Chi Lệ, nàng ở chỉ dẫn ta, nàng sẽ không gạt ta, Linh Lung các nàng cũng còn sống, các nàng cũng còn chưa chết. Ta đây không thể chết được. Lão tử tuyệt đối không thể chết được. Long Phi ánh mắt trở nên kiên định, hệ thống còn đang không ngừng vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Màu đỏ báo động, player HP quá thấp, mời lập tức bổ sung. Màu đỏ báo động, player HP quá thấp, mời lập tức bổ sung. Trừ gợi ý của hệ thống âm chi bên ngoài, Long Phi trong đầu không có biệt thanh âm, Long Phi liếc mắt nhìn trong không gian giới chỉ nữ thần Chi Lệ, khẽ nói, kệ cám ơn ngươi. Chợt, Long Phi vô cùng gian nan đứng dậy. Ý niệm liên tiếp tiên bạo nổ linh thạch nặng nề thở ra một hơi, đạo, lời Thái Tôn, chỉ bà ngươi cũng có thể giết chết lão tử, ngươi cho lão tử chờ đi, các loại, chờ, lão tử trở lại thần đế học viện ngày đó, nhất định gọi ngươi xuống hoàng tuyền. Bạo nổ. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi kích động tiên bạo nổ linh thạch đạt được 1 triệu điểm tiên lực giá trị thêm được, còn dư lại 7 lần sử dụng độ. Hô, Long Phi ngược lại hít một hơi khí lạnh, hắn hiện tại ở tình trạng cơ thể căn bản là không có cách sử dụng Viêm Long hóa thần công. Thân thể của hắn trực tiếp sẽ bị lực lượng cường đại cho xanh bạo xuống, hắn cũng không có thả ra Viêm Long hóa thần công, bởi vì coi như sử dụng chỉ sợ cũng khó mà trong nháy mắt lao ra Viêm Thiên Thần Quang trận, là thời điểm mở ra loại thứ hai anh hùng kỹ năng. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một đạo tiên lực dũng động đi ra, có chút quát ra một tiếng, đạo, kỳ hư không hành giả. Ông. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi kích hoạt hư không đi kỹ năng, lấy được kinh nghiệm 100 điểm, tiên lực 100 điểm, điểm tích lũy 100 điểm tưởng thưởng đặc biệt. Bộ này kỹ năng không phải là Long Phi hối đoái, hắn 108.000 điểm kỹ năng hối đoái điểm chỉ có thể hối đoái một cái kỹ năng, hắn hối đoái nặc khắc tác đoạn đầu đài, về phần tạp tác đinh đại chiêu hư không đi là hệ thống tưởng thưởng đặc biệt, hắn vẫn không có kích hoạt, đây là một bộ có thể trốn, có thể sát kỹ có thể, theo gợi ý của hệ thống âm vang lên. Long Phi trong lòng gào thét một tiếng, kệ Thái Tôn, muốn vây khốn ta. Ngươi liền chờ đó cho ta đi. À, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hư không đi thả ra ngoài, một cánh hư không chi môn trong phút chốc mở ra, Long Phi cũng trong nháy mắt xuyên ra đi, ông. Trong đầu ông một tiếng vang thật lớn, Long Phi cả người qua lại mà ra, trực tiếp từ Viêm Thiên Thần Quang trong trận xuyên ra tới, ngay tại lúc đó, Long Phi trên người tất cả lực lượng nghiền ép toàn bộ biến mất, mà nghĩ nổ mạnh Thanh Long lão tổ, kệ lão đại. Lão đại, nhanh lên một chút tỉnh lại a, không thể ngủ, không thể ngủ đi xuống a, chờ ngươi mở ra long vực, chờ ngươi lấy được nguyên long tất cả lực lượng, chính là một cái thái tôn nghĩ thế nào nghiền nát liền thế nào nghiền nát. Hải Long Vương, ê lão đại, ngươi không thể có chuyện a, ngươi là chúng ta Nam Thiên khu vực Long tộc nhất mạch hy vọng cuối cùng, 10 triệu muốn đỉnh trụ a. Kim Long lão tổ, ê đều tại ta không được, cũng là bởi vì ta phòng ngự không đủ mạnh, không có bảo vệ tốt ngươi. Độc Long lão tổ, ê lão đại, ngươi lại không tỉnh lại lời nói ta muốn thả độc khí đàn, nhanh lên một chút tỉnh dậy đi, nhanh lên một chút đi, các anh em cũng chờ ngươi, Long vực cũng chờ ngươi trở về đâu rồi, nhanh lên một chút tỉnh dậy đi. 14 Long tổ cũng đang nóng nảy kêu, bọn họ vô cùng lo lắng, Viêm Hoàng lão tổ cũng vô cùng lo lắng nói, ê tiểu tử, ngươi này tính là gì à? Nam Thiên khu vực cũng xông tới, tiên vực cũng sẽ bị ngươi thao lật xuống, ngươi bây giờ không tỉnh lại là mấy cái ý tứ à? Ngươi là phải đem ta cho vứt bỏ sao? Không phải là ăn ngươi một ít thần khí sao? Phải dùng tới như vậy phải không? Tiểu tử, ta nhưng là đem hết thể bảo cũng ép ở trên thân thể ngươi a, ngươi cũng không thể cứ như vậy chết a, cùng lắm ta sau này không ăn ngươi thần khí là được. Rất lo lắng, không nói ra được lo lắng, Long Phi nghe những thanh âm này, hắn tâm lý ấm áp, đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khẽ nói, thì yên tâm, ta không có dễ dàng như vậy ngã xuống. Ta Long Phi, lại trở lại. Vừa nói xong, 14 Long tổ mừng đến chảy nước mắt, một câu nói đều không nói được, Viêm Hoàng lão tổ khẽ mỉm cười, hắn cũng có loại nghĩ, muốn, rơi lệ xung động, lẩm bẩm một tiếng, đạo, lê tiểu tử ngươi. Trong lòng bọn họ đá lớn rốt cuộc hạ xuống, bọn họ cũng nhìn ra được, Long Phi thật cố gắng tới, bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng là bọn họ tâm lý đều hiểu, trải qua sự kiện lần này, Long Phi tâm sẽ trở nên càng thêm kiên định, càng dũng cảm, đối mặt lớn hơn nữa thất bại cũng sẽ cứng rắn mới vừa lên đi. Người sống một đời sống chính là một cái xuất sắc, ê đúng. Lão tổ, ngươi mới vừa nói cái gì tới? Không chiếm đoạt ta thần khí, đây là ngươi nói đi. Long Phi khẽ mỉm cười, Viêm Hoàng lão tổ lập tức sững sờ, giả bộ ngu nói, ê ta nói rồi sao? Ta thế nào không nhớ, ngươi tuyệt đối là nghe lầm. Chửi thề một tiếng. Ngươi có thể hay không biệt vô sĩ như vậy sao? Long Phi khinh bỉ một tiếng, ngay vào lúc này Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nói, về phía dưới tốt nhiều cường đại khí hơi thở, tiểu tử, ngươi đây là ở cái gì địa phương? Số từ 1783.